Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1043 nghiên cứu. Đường Liverpool đã tại khoái công bên trong đánh ra đối Arsenal phòng tuyến uy hiếp về sau. Arsenal nhưng không có cải biến bọn hắn đối mặt tranh tài tư thái. Tranh tài phút thứ 10. Chamber trợ công giết tới trước trận, tiếp ứng đến Ramsey chuyền bóng về sau cấp tốc cùng Mane tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó nhờ tay trong bên trong cắt Liverpool vùng cấm địa. Nhưng ở vùng cấm địa tuyến bên trên bị Van Dijk chặn đường thành công. Nhìn Arsenal là tràn ngập đấu trí cùng động lực, nhưng cũng hơi có vẻ lỗ mãng. Tư đồ Vân Binh không biết Arsenal đến tột cùng hiện tại là dạng gì tâm thái. Nhưng đánh như vậy quả thực có chút đơn thuần điên cuồng. Lại thiếu khuyết đầy đủ lý tính. Tranh tài phút 14 lúc, đường Salah trước trận lâm vào giáp công ra cầu tìm trước chen vào Wijnaldum lúc. Bóng đá tại nửa đường bị Kante chặn đường thành công. Liverpool lập tức từ thủ chuyển công. Cứ việc Arsenal cũng trước tiên triển khai phản đoạt, nhưng vẫn là không kịp Liverpool chuyển di tốc độ tấn công càng nhanh. Robertson từ cánh trái đưa bóng xuyên qua cánh phải, Ano thuận thế lội cầu nhanh chóng thúc đẩy giết qua nửa trang. Tại Milner hướng Mbappe cái này một bên hiệp phòng lúc, Ano nhanh chóng đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski chủ động tiếp ứng bên trong gánh vác đến từ Matip sau lưng bước đoạt. Nửa quay người đưa bóng quét về ở ngoài vùng cấm cánh trái khu vực. Sané từ đường biên sờ cầu lúc liền đột nhiên ra tốc cắt ngang. Bellerin vội vàng biến hướng truy kích mặc dù luôn luôn chênh lệch lấy hai cái thân vị. Làm thế nào cũng đuổi không kịp. Sané vừa lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Koscielny liền lập tức quay người nhanh chóng để sẻng ý đồ phong tỏa hắn tiến lên tuyến đường. Lúc này Sané tỉnh táo đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Arsenal trung tướng quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt hình tượng làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Mbappe nhanh chóng giết tới, đón lăn tới bóng đá, cùng trước mặt xuất kích nửa đường Karius. Mbappe 10 phần tỉnh táo làm ra giả bắn động tác. Tại Karius làm ra dập tắt lửa động tác lúc, hắn lại dưới chân đưa bóng hướng phải phía trước một nhóm đồng thời thân thể ra tốc biến hướng vọt. Tới trước, vạn chúng chú mục dưới, Mbappe qua rơi mất Karius. Mặc dù đã gần như số không góc độ, nhưng Mbappe vẫn là dùng một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Mbappe phi nước đại hướng bên sân chúc mừng, mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên vì hắn gieo hò thăm. Hỏi, Mbappe dẫn bóng, hắn qua rơi mất Karius sau góc độ nhỏ đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Liverpool tại trận chung kết cup liên đoàn bên trong dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Hiện tại bọn hắn một cầu dẫn trước Arsenal. Arsenal tiến công dữ dội đồng thời, trận hình cũng ép tới quá dựa vào. Cái này cho Liverpool sung túc đánh khoái công không gian. Lần này Liverpool từ cắt bóng đến phá khung thành, từ tiến công chuyển rời đến trước trận sau cùng phối hợp đều đánh cho cực kỳ tinh tế tỉ mỉ trôi. Chảy, cơ hồ không có kéo dài thời gian xuyên qua chuyển di. Arsenal ép sát phòng thủ tại Liverpool ngôi sao bóng đá cường đại đột tiến năng lực hạ cũng không thể cam đoan phòng tuyến vạn vô nhất thất. Đặc biệt là đương Sané lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc. Arsenal giữa trận cùng hậu vệ biên đều không thể đuổi kịp hắn. Sané bảng mùa giải rõ ràng so với quá khứ 2 năm thành thục không ít. Đang uy hiếp tiến công sáng tạo ra cơ hội lúc chẳng những tỉnh táo, mà lại xử lý cầu phi thường hợp lý. Hắn luôn luôn có thể phát hiện cơ hội, đồng thời cho đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Dạng này cầu thủ cũng liền không kỳ quái Tư Đồ Vân Binh sẽ ở truyền thông trước đối với hắn khen ngợi không thôi. Arsenal hôm nay có lẽ đối mặt tranh tài tâm tính có chút quá vội vàng sao động. Đây là một trận chung kết, mà lại là đối mặt kinh nghiệm phong phú Liverpool. Hẳn là càng cẩn thận một chút mới đúng. Hiện tại điểm số lạc hậu, khả năng Arsenal muốn điều chỉnh cũng không có bao nhiêu không gian. Đây chính là trận chung kết tính tàn khốc. Một phe ưu thế khẳng định sẽ đầy đủ phát huy lợi dụng dẫn trước ưu thế. Lạc hậu một phương thì phải gánh chịu càng gió to hơn hiểm mới có thể có cơ hội thay đổi thế cục. Tư đồ Vân Binh một mực đề phòng Arsenal bỗng nhiên chuyển biến tư thái. Dạng này rất dễ dàng để Liverpool thuận thế đi dẫn dắt tiết tấu. Nếu như Arsenal là có dự mưu cùng tinh vi bố trí đi dạng này đánh, rất có thể sẽ để Liverpool trở tay không kịp. Nhưng cuối cùng chứng minh là tư đồ Vân Binh suy nghĩ nhiều. Lúc này hắn ý thức được Klopp tâm thái xuất hiện vấn đề, mà lại tuyệt đối là vấn đề rất nghiêm trọng. Klopp cấp nhãn, hắn đi vào trận này trận chung kết cấp liên đoàn hoàn toàn chính là một bộ ta muốn nghiên cứu trạng thái. Về phần tranh tài hoàn cảnh, tình thế, song phương thực lực, kỹ chiến thuật đối binh ưu khuyết thế, hắn căn bản không cần thiết khả năng bại bởi Manchester City. Cùng điểm thi đấu vòng tròn trên bảng to lớn lạc hậu chênh lệch xác thực làm hắn tại giai đoạn này bị đả kích, từ đó làm cho tâm tính mất cân bằng. Tư đồ Vân Binh lúc này ngược lại kỳ vọng hắn có thể tỉnh táo lại. Mùa giải còn chưa kết thúc, Arsenal còn có nhiều hơn thi đấu muốn đối mặt. Nghiên cứu thất bại hậu quả thường thường là đầy đất lông gà, thua thương tích đầy mình. Đến lúc đó muốn thu thập tàn cuộc chỉ sợ hao phí tâm thần cùng tinh lực đều khó mà tưởng tượng. Làm không tốt liền có khả năng nhiều năm nỗ lực cùng cố gắng đều nước chảy về biển đông. Klopp giờ này khắc này cũng ít nhiều có chút như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng điểm số lạc hậu nhưng lại là tình thế khiến Arsenal đâm lao phải theo lao. Arsenal chỉ có thể duy trì lấy trước đây điên cuồng tấn công tư thái. Nếu không đâu, bọn hắn lại không thể đánh ra truyền khống chèn ép hiệu quả. Một khi thả chậm tiết tấu, giảm xuống tiến công tư thái lời nói, như vậy Liverpool liền đem chúa tể đại cục. Đường Arsenal một lần nữa kéo cầu về sau. Bọn hắn cấp tốc phát động khoái công, biểu hiện như vậy khiến tư đồ Vân Binh kìm lòng không được lắc đầu. Hắn cũng không phủ nhận Arsenal lúc này cần tăng cường tiến công. Nhưng Arsenal cũng không có một cái nào tốt phe tấn công án. Sấm to mưa nhỏ, thúc đẩy rất bình thường cấp tốc, nhưng đến phong tuyến bên trên, vẫn là dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân hoặc là đơn giản truyền cắt phối hợp liền muốn đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Đây quả thật là có chút ý nghĩ hão huyền. Tranh tài phút thứ 21 lúc Firmino tại vùng cấm địa trước lâm vào trùng vây lúc miễn cưỡng lên chân sút gôn đưa bóng đánh chật. Đơn giản chính là Arsenal hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện một cái ảnh thu nhỏ. Liverpool lúc phòng thủ cũng chưa từng có độ điên cuồng triển khai thân thể bước đoạt. Chủ yếu vẫn là dựa vào tỉnh táo phối hợp phòng ngự cùng khu vực khống chế. Mà Arsenal lâm vào trùng vây bên trong biểu hiện thì là bị buộc bất đắc dĩ cuối cùng làm ra lựa chọn. Tranh tài phút thứ 26 lúc Arsenal trải qua mở màn sau liên tục bước đoạt tấn công mạnh. Thể năng có chút hạ xuống, cường độ theo không kịp về sau Liverpool cấp tốc triển khai khoái công. Bọn hắn tại bên trong trước trận trôi chảy truyền lại khiến Arsenal tại phòng thủ phương diện mệt mỏi. Eriksen tại tao ngộ giáp công lúc đưa bóng về gõ. Van Dijk giết qua trung tuyến, ngừng cầu điều chỉnh về sau một cước nghiêng truyền xa đưa ra. Bóng đá bay về phía cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Sané nhanh chóng hạ ngọn nguồn kéo theo Bellerin cũng trở về rút lui đến ranh giới cuối cùng trước. Tại sơ cầu lúc Sané trực tiếp đưa bóng về gõ, theo vào đi lên Robertson lĩnh cầu sau biến hướng cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, Milner vọt tới đối với hắn tiến hành phủ kín chặn đường. Robertson xem xét thời thế cổ chân lắc một cái. Bóng đá thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Lewandowski nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong Koscielny ngăn ở phía sau. Nghênh cầu nửa quay người bắn phá công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Thủ môn Karius lần này phát huy vững vàng. Tại cầu môn góc gần đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Karius lập công. Lewandowski sút gôn rất có uy hiếp. Liverpool là càng đánh càng hăng. Chẳng những chặn lại Arsenal liên tục tiến công, mà lại ở đây tiến tới công trở nên càng thêm nước chảy mây trôi. Lần này tiến công chính là từ Van Dijk phát động. Hiện tại Liverpool phạt góc tiến công. Liverpool xác thực biểu hiện càng ngày càng tốt. Mấu chốt là Arsenal thế công mặc dù nhìn hung mãnh, nhưng từ đầu đến cuối không có thể làm cho Liverpool cầu thủ thể hiện ra tâm tình khẩn trương. Hoặc là bởi vì không chịu nổi gánh nặng áp lực mà xuất hiện sai lầm. Bản thân cái này đã rất bình thường nói rõ vấn đề. Arsenal đã không cách nào thông qua toàn cục độ cao khiến Liverpool lâm vào chỉnh thể bị động. Cũng không có cách nào tại cục bộ đánh ra thuộc về bọn hắn ưu thế. Không riêng gì Tư Đồ Vân Binh có thể phát giác được Klopp tâm thái mất cân bằng. Chỉ sợ hiện tại mặc kệ là truyền thông bình luận trên ghế theo dõi quan sát Arsenal cầu bình nhà. Vẫn là diễn truyền bá thất bên trong bình luận viên. Bọn hắn cũng đều nhất định đang phê bình Klopp hôm nay so sánh thi đấu chuẩn bị. Sané mở ra chiến thuật phạt góc. Thoạt nhìn là cùng Eriksen đánh một cái phối hợp về sau muốn tại đường biên 45 độ lên chân truyền. Bên trong, kết quả lại tại Bellerin xông lên lúc giả bàn phép chụp lội cầu lại đi ranh giới cuối cùng trước khu. Vực, đang lúc Arsenal phòng tuyến trước ép lúc, Sané đột nhiên lên chân đưa bóng hòa rút phía trước cầu môn khu vực. Siêu nhanh cầu nhanh dẫn đến Arsenal hậu vệ nhóm cho dù lui về nhưng cũng không dám chen chân vào. Đi chặn đường. Mà Liverpool vọt tới trước đoạt điểm chương nhất danh cầu thủ là vốn định tranh đỉnh đầu cầu Van Dijk. Hắn thuận thế đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn phương hướng. Nhưng là đánh cho quá trình ngay ngắn. Bất quá bởi vì cầu tới rất bình thường đột nhiên. Karius đưa tay chỉ có thể đưa bóng cản một chút. Hắn cũng vô pháp không chế bóng đá bắn ra đi phương hướng. Kết quả trận banh này vừa lúc cản đến Lewandowski trước mặt. Ba Lan tiền đạo thuận thế hướng về phía trước đưa bóng một đỉnh. Toàn trường người xem chỉ gặp người đây là mối họa Arsenal vùng cấm địa bên trong. Bóng đá bay vào Arsenal cầu môn. Lewandowski cười xông ra Arsenal vùng cấm địa. Đi vào phạt góc khu giang hai cánh tay chúc mừng dẫn bóng. Liverpool fan bóng đá đã lâm vào trong điên cuồng. Lại một cái quán quân sắp tới tay. Bọn hắn đã thành thói quen Liverpool đánh trận chung kết. Cũng đã quen trận chung kết khẳng định có thể đoạt giải quán quân kết quả. Hiện tại Liverpool hai cầu dẫn trước. Bọn hắn đương nhiên không cho rằng sẽ còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên trận những này ngôi sao bóng đá sẽ không để cho quán quân chạy đi. Bên sân Tư Đồ Vân Binh cũng tuyệt đối không đáp ứng phản thắng vì bại. Hoan nha, Lewandowski đánh đầu phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Liverpool chiến thuật phạt góc mở ra về sau. Sané lại từ đường biên nhanh chóng hạ ngọn nguồn đưa ra một cước chí mạng truyền bóng. Van Dijk phía trước cầu môn đoạt điểm lúc đầu đã 10 phần chắc 9. Nhưng cũng tiếc chính là đánh cho quá trình ngay ngắn a. Đó chính là chạy Karius đi một cước sút gôn. Nhưng Karius dập tắt lửa tuột tay. Hoặc là nói hắn xác thực cũng không đủ phản ứng thời gian. Hắn đưa bóng ngăn trở Lewandowski trước mặt. Hồng quân tinh thần phong tự nhiên là vui vẻ nhận đại lễ trực tiếp đánh đầu phá khung thành. Liverpool tại trận chung kết cúp liên đoàn bên trong hai cầu dẫn trước Arsenal. 2, không điểm số đối Liverpool tới nói đã là phi thường có nắm chắc dẫn trước ưu thế. Mà đối với Arsenal cũng tuyệt đối là một cái lật bàn xác suất cực kỳ bé nhỏ to lớn thế yếu. Mấu chốt là Arsenal có thể hay không ổn định trận cược, ổn định phòng tuyến, ổn định tâm tính đi đối mặt tiếp xuống tranh tài. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?